Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, 013 thành là lão sư. Nơi này, Mộc Tiểu Tiểu mở mắt, phát hiện mình đang tại một cái hiện đại hóa trong phòng. Nhìn chung quanh một chút, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng mở ra chính mình hệ thống bảng. Nhiệm vụ: Trợ giúp Nguy S cứu vớt sắp phế giáo học viện Otonokizaka. Nhiệm vụ khen thưởng: Không biết, thất bại trừng phạt. Không, xem ra đã chuyển đến lớp lai thế giới. Mộc Tiểu Tiểu đóng cửa hệ thống giao diện. Hơn nữa nhiệm vụ nội dung cũng không kém ở trong dự liệu. Chẳng qua là không biết thời gian bây giờ là lúc nào. Còn có nơi đây lại là nơi nào? Nhà người ta sao? Tiểu Tiểu, những thứ kia đều tò mò quái nha. Tiểu cẩu thú cũng quan sát bốn phía. Đều là chưa từng thấy. Nơi này thuộc về hiện đại hóa thế giới rồi. Còn có tiểu cẩu thú. Ở cái thế giới này có người ngoài tuyệt đối không thể nói chuyện nha. Nếu không ngươi nhưng là sẽ bị làm thành quái vật cho bắt lấy tới. Ta biết rồi. Nếu như có lời của người khác ta không biết nói chuyện. Nhắc tới, nơi này rốt cuộc là nơi nào à? Hệ thống, người biết không? Đi dạo một vòng phát hiện trong cái phòng này không có một người. Nhưng là một chút đồ gia dụng đều trang bị đầy đủ hết. Nhìn một cái cũng biết là có người ở nhà ở. Mộc Tiểu Tiểu về tới phòng khách. Đối với hệ thống hỏi, nơi này là hệ thống tặng ký chủ đồ vật. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Mỗi lần tiến vào một cái phó bản thế giới hệ thống đều sẽ vì ký chủ chuẩn bị một chút cơ bản đạo. Cụ vật phẩm, ký chủ có thể mở bọc ra kiểm tra. Tặng, nói cách khác cái nhà này là hệ thống tặng đưa cho ta. Hắc tương đương thật đúng là nhân tính hóa a. Mộc Tiểu Tiểu khen ngợi một câu. Mở bọc ra, phát hiện trừ mình ra những thứ kia đạo cụ ở ngoài còn có một trang giấy dạng tài liệu cùng ba tấm. Giấy tờ chứng nhận, đây là cái gì? Hệ thống cấp cho đồ vật. Ta xem một chút, nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu lấy ra trong đó một phần giấy tờ chứng nhận. Giấy bất động sản, ngoặc kép chấm chấm, giấy bất động sản sao? Xem ra cái nhà này thật sự là của mình. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái, lấy ra mặt khác hai tờ giấy tờ chứng nhận. Giấy hành nghề giáo viên, Colombia bằng tốt nghiệp đại học. Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt hóa đá trên đất, nhìn lấy chứng chỉ phía trên hình của mình. Mộc Tiểu Tiểu thật lâu mới phản ứng được. Colombia bằng tốt nghiệp đại học. Lại nói ta chẳng qua chỉ là một đại đội cao trung đều không có tốt nghiệp người. Hiện trong nháy mắt liền thành thế giới đại học danh tiếng người tốt nghiệp. Hệ thống ngươi choáng rồi. Bởi vì quá mức rung động. Mộc Tiểu Tiểu chính là không có chú ý tới tấm kia giấy hành nghề giáo viên. Hệ thống, cái này là có ý gì a? Lại có thể cho ta cái thân phận này. Phải biết ta nhưng là cao trung đều không có tốt nghiệp a. Mộc Tiểu Tiểu chỉ lấy trong tay phần kia bằng tốt nghiệp. Làm lộ làm sao bây giờ? Ký chủ yên tâm, hệ thống chế tạo cái gì cũng là hoàn mỹ. Tuyệt đối sẽ không làm lộ. Ai, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền tin tưởng ngươi một lần. Còn lại cái đó là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển hướng cuối cùng một tấm tài liệu. Ừ, Học viện Otonokizaka thư thông báo trúng tuyển. Mộc Tiểu Tiểu đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Thư thông báo trúng tuyển. Cũng đúng, nếu là cái nhiệm vụ kia dĩ nhiên là muốn đi vào cái này trường học. Chẳng qua là, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu lộ ra quấn quýt vẻ. Nhớ đến Học viện Otonokizaka là nữ giáo chứ? Ta đây làm sao vào trong? Chẳng lẽ nói bởi vì hệ thống nguyên nhân? Vốn là nữ giáo Học viện Otonokizaka đã là đi qua thức rồi hả? Liền như vậy, vẫn là trước tiên đi nơi này nhìn một cái đi. Nghĩ cái này, Mộc Tiểu Tiểu đem tiểu cẩu thú đặt ở trên ghế salon. Tiểu cẩu thú, ngoan ngoãn đợi ở nhà đừng có chạy lung tung nha. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ừ, yên tâm đi Tiểu Tiểu. Ta biết rồi, bất quá ra trước cửa. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút trên người mình lá cây biên chế mà thành quần áo. Nếu là đi ra nói tuyệt đối bị làm thành dã nhân a. Cũng còn khá, trong căn phòng này quần áo vẫn thật nhiều. Mộc Tiểu Tiểu mở ra tủ quần áo, tùy tiện đổi lại một thân thông thường thường phục tay ngắn. đi ra ngoài. Cái đó, xin hỏi học viện Otonokizaka ở nơi nào? Tìm nửa ngày cũng không tìm được địa chỉ. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể cầu trợ ở người đi đường. Cũng còn khá, nhị thứ nguyên người đi đường cơ bản đều thuộc về người tốt hàng ngũ. Đi ngang qua một cái đại thúc dưới sự dẫn đường, Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc đã tới tòa này sắp phế giáo học viên. Học viện Otonokizaka, chính là chỗ này sao? Nhìn trước mắt cửa trường, Mộc Tiểu Tiểu quan sát một phen, mới nhấc chân lên đi vào. Hiện tại chính là trong giờ học hoạt động thời gian. Trong sân trường vẫn có không ít học sinh tại. Mặc dù học sinh số lượng hay là tương đối ít, nhưng Mộc Tiểu Tiểu lại không chú ý. Cái này không đều là nữ học sinh sao? Nhìn tới nơi này còn là nữ giáo a. Kia thư thông báo trúng tuyển là có ý gì? Không phải là để cho ta tiến vào nữ giáo đi học chứ? Vậy là ai à? Nam sinh, không nhận biết nha. Nơi này chính là nữ giáo. Vì sao lại có nam sinh? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, chung quanh nữ học sinh môn tất cả đều xì xào bàn tán lên. Đồng thời âm thầm không ngừng đánh giá lấy hắn, để cho hắn cả người lông tơ đứng thẳng. Dù sao bị nhiều nữ sinh như vậy môn làm thành hầu tử vây xem, hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Nhếch mép một cái, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên vang lên chính mình còn không rõ ràng lắm phòng hiệu trưởng ở nơi nào. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đi hỏi một chút học sinh nơi này rồi. Cái đó, xin hỏi phòng hiệu trưởng ở nơi nào? Phòng hiệu trưởng, a, phòng hiệu trưởng mà nói ở bên kia. Chạy đi nơi đâu liền có thể thấy được. Bị Mộc Tiểu Tiểu đáp lời nữ sinh ngắn ngủi sửng sốt một chút, sau đó chỉ một cái phương hướng nói. Phải không? Cảm ơn ngươi. Nói xong khoát tay một cái. Mộc Tiểu Tiểu không có lý sẽ nàng ánh mắt tò mò. Hướng về nữ đồng học phương hướng chỉ chính là một hồi chạy như điên. Phía sau còn loáng thoáng truyền tới một chút nghị luận âm thanh. Phòng hiệu trưởng, chẳng lẽ nói người nam sinh kia là quản lý trưởng liên hệ thế nào với? Có thể nha, bất quá ta vẫn là cảm giác có thể là trường học của chúng ta học sinh đây. Ai, làm sao có thể, ngươi nhìn trường học của chúng ta không phải là sắp phế giáo rồi sao? Đã không có học sinh trung học sẽ tiến vào học viện Otonokizaka. Cho nên quản lý trưởng đem trường này đổi thành nam nữ lan lộn giáo cũng rất bình thường a. Ngươi vừa nói như vậy mà nói ngược lại là, nơi này chính là phòng hiệu trưởng rồi hả? Nhìn trước mắt một cánh cửa, Mộc Tiểu Tiểu âm thầm gật đầu một cái. Gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Tại sao? Quản lý trưởng, hiện tại chính là cần chúng ta hội học sinh. Thất lễ, xin hỏi quản lý trưởng tại. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu ngây ngần. Bởi vì trong phòng không chỉ có quản lý trưởng, còn có một cái tóc vàng thiếu nữ. Đang cùng ngồi ở quản lý trưởng vị trí cái đó cô gái tóc bạc tranh luận cái gì? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đẩy cửa ra đi vào, nhất thời ngừng lại lời của mình. Cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị a. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu chảy xuống một giọt mồ hôi. Phát hiện ngậm miệng thiếu nữ tóc vàng ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm. Mộc Tiểu Tiểu không hiểu nơi nào chọc phải nàng. Bất quá vẫn là muốn đem chính sự nói ra. Suy nghĩ Mộc Tiểu Tiểu cùng thiếu nữ tóc vàng sát vai mà qua. Đi tới cô gái tóc bạc trước nói. Cái đó quản lý trưởng. Ta là... Ồ... Mộc Tiểu Tiểu, người rốt cuộc đã tới đây. Quản lý trưởng dường như cùng mình nhận biết. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau khi đi vào, lên tiếng chào. Ai? Đem thư thông báo trúng tuyển thả ở trên bàn, Mộc Tiểu Tiểu ngây dại. Cái đó, quản lý trưởng chúng ta quen biết sao? Người đang nói gì ngốc nói à? Người không phải là đã thông qua học viện Otonokizaka khảo hạch sao? Hiện tại ngươi cũng là học viện Otonokizaka một thành viên. Một thành viên? Chẳng lẽ ta thật sự là học sinh nơi này? Mộc Tiểu Tiểu vừa mới chuẩn bị hỏi lên. Bên cạnh tóc vàng nữ tử liền không nhịn được kêu lên. Một thành viên? Quản lý trưởng cái này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta học viện Otonokizaka nhưng là nữ giáo. Tại sao phải để nam sinh này đi vào? Chẳng lẽ... Quản lý trưởng ngươi dự định đánh vỡ Otonokizaka truyền thống, chuẩn bị thu nhận nam sinh sao? Ngươi đang nói gì a? Quản lý trưởng lắc đầu một cái. Đó là đương nhiên không thể nào. Hắn chính là chúng ta học viện Otonokizaka mới thu nhận lão sư nha. Lão sư, X2, lúc này không riêng gì thiếu nữ tóc vàng. Liền Mộc Tiểu Tiểu cũng đi theo kêu lên. Không phải đâu, lại có thể để cho mình làm lão sư. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.